dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 27 Tiểu Lô Tử, góc truyện audio.com, trong lúc tâm hồn Đồng Nhạc Nhạc đang phơi phới ở nơi nào đó, chỉ thấy vị đế vương trẻ tuổi kia đã mặc xong, huyết mâu nhẹ nhàng đảo qua một lượt, ánh mắt liền lẳng lặng nhìn vào Đồng Nhạc Nhạc. Thấy tiểu quỷ bên trong cái giỏ trúc đang lẳng lặng ngắm nhìn hắn, đôi mắt đen lúng liếng kia cứ không ngừng chớp chớp hình như đang nghĩ đến điều gì đó, trông rất là dễ thương. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi cảm thấy ấm áp. Người trong thế gian đều cho là, đế vương là người có quyền lợi lớn nhất trên thế giới này. Muốn thứ gì có cái đó, đủ để mọi người thiên hạ thật ghen tị. Chỉ là ai biết kỳ thật coi như là đế vương cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý thì cũng có lúc hắn rất bất đắc dĩ. Bên ngoài có phiên quốc mắt nhìn chằm chằm rình mò, bên trong có loạn thần tặc tử nhòm ngó ngai vàng của hắn. Lại còn mỗi ngày phải xử lý những chuyện quốc gia đại sự. Mỗi ngày, Huyền Lăng Thương cũng đều có loại cảm giác không thở nổi. Sáng sớm mỗi ngày, đối với mọi người mà nói, có thể đều là một ngày mới. Chính là, đối với hắn mà nói cũng có nghĩa là lại phải xử lý những việc quốc gia đại sự mới. Cho nên, buổi sáng mỗi ngày đối với Huyền Lăng Thương mà nói cũng là bắt đầu gánh nặng áp lực cho đến cuối ngày. Tuy nhiên hiện tại, khi hắn nhìn vào một đôi mắt đen lúng liếng trong suốt kia thì trong lòng không khỏi ấm áp. Chỉ cảm thấy áp lực trên vai hình như lập tức đều tan đi như mây khói. Bởi vì hắn biết chính mình hiện tại không hề là một người cô đơn nữa, còn có một tiểu tử dễ thương như vậy ở bên. Cảnh, mà đây vẫn còn là lần đầu tiên, hắn có cảm giác thoải mái dễ dàng như vậy. Trong lòng rung động, Huyền Lăng Thương không khỏi đi tới, trước ánh mắt nghi hoặc của Đồng Nhạc Nhạc, hắn từ từ vươn ngón tay thon thả kia mà nhẹ nhàng vuốt ve ấn ký hỏa diễm đỏ như lửa trên trán Đồng Nhạc Nhạc. Hành động của nam nhân là dịu dàng như vậy, hành động của hắn lại mang theo sự sủng ái đối với thú cưng. Chỉ là, đối với Đồng Nhạc Nhạc mà nói, lại thật là thoải mái, và thích thú. Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi có hành động mà tất cả động vật cũng có, mặt mày đầy vẻ hưởng thụ nhím thịt đôi mắt tùy ý cho nam nhân chậm rãi ve vuốt trán mình. Cho đến lúc nam nhân rời tay, Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ thấy nam nhân đã thu hồi ánh mắt vẻ dịu dàng cương chiều vốn có trong mắt do. Sự có mặt của mọi người ở bốn phía chung quanh mà cũng đã khôi phục sự lạnh lùng khắc nghiệt hờ hững dĩ vãng nên có. Đối diện với ánh mắt sắc bén như đao của nam nhân này, công nhân ở bốn phía không có ngoại lệ không vội vàng cúi đầu cụp mắt làm ra tư thế một mực cung kính, đến thở cũng không dám thở mạnh một cái. Dù sao, ánh mắt của nam nhân này thật sự quá mức sắc bén, không người nào dám nhìn thẳng. Còn có khí phách uy nghiêm trên người nam nhân toát ra một cách tự nhiên, đủ để cho mọi người thiên hạ đều thần phục dưới chân hắn. Chỉ thấy vị đế vương khí phách trẻ tuổi này, sau khi đưa ánh mắt sắc bén kia nhìn chung quanh một vòng, thì cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc ngón tay, liền chỉ về hướng một tiểu thái giám đứng ở trong góc. Ngươi, bùm, một tiếng, thấy vị đế vương trẻ tuổi này đang chỉ tay về hướng chính. Mình, tiểu thái giám vốn đứng ở trong góc cúi đầu cục mắt cảm thấy hai chân mềm nhũn, liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Trên gương mặt thanh tú trẻ tuổi kia càng là xoẹt một cái, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt đi. Hoàng, hoàng thượng, tiểu thái giám mở miệng, vừa mới nói ra thì càng lắp bắp. Đôi mắt to tròn trịa kia, không hề nghi ngờ đang hiện rõ sự bối rối căng thẳng. Hình như, hắn cho là chính mình đã làm sai chuyện gì. Chứng kiến tiểu thái giám kia quỳ rạp xuống đất trong mắt lóe ra đủ các loại thần sắc, Đồng Nhạc Nhạc đang ngồi ở trong giỏ trúc không nhịn được phát xích. Một tiếng, nàng cười thành tiếng, bởi vì, nàng cảm giác rằng tiểu thái giám này thật sự thú vị. Đế vương trẻ tuổi này chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, hắn liền bị hù dọa thành cái dạng này, dường như là thấy quỷ vậy. Cách chương,